Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 69 nhé. Tiên Phong xin chào Bá Phạm 98, chào Sang Dương Đình, chào Thanh Nam Nguyễn, chào Thắng Văn, chào Việt, chào Thắng Văn nhé, chào Linh Tống. Như vậy là tập trước chúng ta thấy là nhân vật cuối cùng của đời thứ ba đấy, đời của Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính, đó là Lý Thông Nhai đã mất rồi. Và chúng ta tiếp tục đến với cái đời gọi là Hy Nguyệt Bối, gồm các nhân vật mà con cháu của đời Uyên Thanh Bối cũng khá là nhiều anh em nhỉ. Anh em cứ nhớ nghe rồi sẽ quen đấy. Nó có nhiều đời: một là Lý Căn Thủy, đời thứ hai là Lý Mộc Điền, đời thứ ba là Lý Trường Hồ, Lý Theo Thông Nhai, Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính, rồi đến đời thứ tư đó là Huyền Cảnh Bối, là Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Lĩnh, Lý Huyền Phong, Lý Cảnh Điểm, rồi đời thứ năm là Uyên Thanh Bối, là đời Lý Uyên đấy, rồi đời thứ sáu là đời Hy Nguyệt, là Lý Hy đấy. Tập trước thì Lý Thông Nhai đã chết thì cũng khá là hụt hẫng thôi. Không biết gia tộc này sẽ tiếp tục như thế nào. Lý Thông Nhai là một người gánh vác gia tộc, gọi là gánh tim đấy. Mà khi đã mất rồi thì đời sau, đời Lý Hy và đời Lý Uyên Giao sẽ phải xoay sở thế nào đối với những cái thế lực bên ngoài, cũng như là cái thế lực của các tông môn, môn phái lớn. Chào Hoàng Nguyễn nhé, chào Thành Trung, chào Linh Chu, chào Linh Tống. Mình không đọc được tên các bạn bởi vì nó hiện không hiện cái tên đó, nó hiện cái A còng. Chào Quyết Trần. 4 giờ đi làm rồi, giờ vẫn 1 giờ vẫn đợi chuyện. Như vậy không nên bạn nhé, bạn có thể nghe sau một hôm, sau một nhịp thì nó đỡ cho sức khỏe hơn. Chúng ta bắt chuyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và mọi người cũng rất mong mọi người comment tương tác, bàn luận với nhau về bộ truyện này. Ở trên web thì bộ truyện này được anh em bàn tán rất là sôi nổi. Hy vọng là trên kênh của chúng ta cũng được như vậy. Vào chuyện nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 69. Nhìn ba vãn bối đều tịnh tâm tịnh khí, Lý Uyên Giao quay sang Lý Hy Chân, người đang bị phong bế lục thức, nhẹ nhàng dắt tay hắn ta kéo ra khỏi viện, đến một sân phụ bên cạnh. Hy Chân. Lý Uyên Giao vỗ nhẹ một cái lên Thăng Dương Phổ, giải khai phong ấn pháp lực của hắn. Lý Hy Chân thoáng cái tỉnh táo lại. Lý Uyên Giao đối diện ánh mắt mê mang của Lý Hy Chân, thấp giọng hỏi: còn có dùng thương không? Lý Hy Chân ngoan ngoãn gật đầu. Lý Uyên Giao lại hỏi: Thanh Hồng từng có truyền dạy chiết vũ thương cho con không? Chưa từng. Lý Hy Chân chờ mong đáp. Cô đã phát lời thề huyền cảnh linh thể không được truyền ra ngoài nên chưa từng dạy con. Được. Lý Uyên Giao lấy ra một viên ngọc giản từ trong tay áo, mở miệng nói: mấy đệ đệ đang được truyền thừa trong tộc, đây là công pháp tam phẩm chiết vũ thương, coi như là truyền thừa của con. Con ghi nhớ cho kỹ, rồi phát lời thề huyền cảnh linh thể, chuyện hôm nay không được tiết lộ. Vâng. Lý Hy Chân vội vàng phát lời thề, tiếp nhận ngọc giản từ tay Lý Uyên Giao như là nhận được bảo vật, tiếp tục nói: tạ ơn trọng phụ. Lý Uyên Giao gật đầu, chậm rãi rời sân, đóng cửa lại, kích hoạt pháp trận cách ly ở bên trong và bên ngoài, ở trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một vẻ phức tạp. Cũng coi như là bù đắp cho con một chút, dù sao cũng gạt con. Lý Uyên Bình đang chờ ngoài viện, mặt tái nhợt, thấy vậy khẽ lắc đầu đáp: vẫn đã biết ít thì tốt hơn. Ngoại trừ những người lo việc trong nhà và những người nhận được phù trùng, tất cả không được vào. Quy củ này sớm đã được định. Lý Uyên Giao đáp một tiếng cười nói: có ba người có thể thụ trùng, đã vượt xa dự liệu của chúng ta rồi. Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi xem ba đứa nhóc kia thế nào. Lý Hy Trị căn cứ khẩu quyết trong tiếp dẫn pháp, dẫn dắt Huyền Châu từ thập nhị trọng lâu xuống, rơi vào trong khí hải huyệt, lập tức cảm thấy khắp người ấm áp, khí hải sôi trào không ngừng. Chuyện này, Lý Hy Trị là con cháu dòng chính của Lý Gia, tu hành công pháp thái thức thượng thừa nhất của Lý Gia, Thượng Lang Dưỡng Luân Quyết, vốn là công pháp tam phẩm, bình hòa trung chính, không xung đột với tuyệt đại bộ phận công pháp luyện khí. Chỉ là công pháp này hơi chút khuyết có khuyết điểm, sẽ giảm tuổi thọ vài năm, so với tốc độ tăng tiến tu vi thì không đáng nhắc tới. Hắn tu luyện đã nhiều năm, trong cơ thể sớm đã hình thành ba viên Thượng Lang Linh Luân, mang theo ngọc chất, nhìn khá là đẹp mắt. Nhưng khi bạch hoàn này tiếp dẫn nhập thể nội, huyệt khí hải vốn căn cứ theo Thương Lang Dưỡng Luân Pháp để ngưng tụ ra hai viên linh luân ngọc chất, hiện tại chậm rãi chấn động, dần dần hóa thành màu trắng sáng. Khí hải màu xám càng cuồn cuộn lên xuống, dần dần trở nên trong suốt, biến thành một ao nước trong veo. Đây là tiên pháp gì? Thái thức lục luân. Lý Hy Trị đã ngưng tụ tam luân huyền cảnh, thừa minh, chu hành. Trước mắt thì khí hải huyệt đã thay đổi bộ dáng. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, lại nhìn chu hành luân trong cự khuyết đỉnh, quả nhiên cũng có một mảng sáng trắng. Lý Hy Trị đang kinh ngạc, không ngờ trong đầu lại vang lên một giọng nói uy nghiêm và trầm lắng. Là con cháu của Lý Thị, nên được ban thưởng. Ban thưởng huyền minh diệu pháp giúp tu luyện thành đạo, từ phàm tới thánh, từ đầu tới cuối, trước tiên phải tuân thủ giới luật, sau đó mới có thể thành tiên. Bàn cho một quyền Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, một quyền Hàn Tùng Tuyết Quyết. Trong đầu Lý Hy Trị hiện ra từng câu từng chữ huyền diệu, khắc sâu vào tâm trí của hắn. Hắn vội vàng tập trung, mất một nén nhang mới từ từ mở mắt. Cảnh vật trước mắt dần chuyển từ mờ nhạt sang rõ. Lý Hy Trị nhận ra mình đang đứng trong một không gian tối mờ. Dưới chân là làn sương mù dày đặc, giống như là tiên cảnh. Hai bên có đèn pháp lực màu trắng nhạt chiếu sáng phía trên. Phía trước là một bệ đá cao lớn mang phong cách cổ xưa, với hoa văn phức tạp, bóng loáng đến mức có thể soi gương. Đây là pháp giám màu xám xanh lơ lửng trên không trung. Ánh trăng lưu động chảy xuôi xuống, hòa quyện với tà áo quán. Lý Hy Trị thậm chí không nghe thấy lời của Lý Uyên Giao bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào pháp giám trên đầu mình lẩm bẩm. Phụ thân, đây là... Lý Uyên Giao đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng. Đã từng có tu sĩ khinh thường tiên vật, dùng pháp khí để bắt lấy nó. Cả người lẫn pháp khí đều bị Thái Âm huyền quang hóa thành hư vô. Nếu con không sợ chết thì cứ tiếp tục nhìn như vậy đi. Cái gì? Lý Hy Trị ngay lập tức dùng mình, vội cúi đầu, giơ ánh mắt đi, ở trong lòng thầm nhủ hai câu. Xin đừng trách phạt. Rồi vui vẻ nói. Pháp bảo sao? Có lẽ còn hơn thế. Lý Uyên Giao kéo Trường Từ quỳ gối bên cạnh. Vừa chờ hai năm hải tiếp dẫn Huyền Châu phù trùng. Huyền Châu phù lục trùng vừa thấp giọng nói. Tiên giám này có lai lịch lâu đời, là vật truyền thừa của nhà ta từ nhiều đời trước. Nhưng mà tạm thời không nói đến điều đó. Người đã được ban thưởng pháp môn gì? Lý Hy Trị lập tức hiểu, đáp là Hàn Tùng Lộ Tuyết Quyết. Cùng nhìn dáng vẻ kinh ngạc không nhịn được của Lý Hy Trị, Lý Uyên Giao cười nói. Chắc hẳn con cũng cảm nhận được, mặc kệ trước đây tu luyện công pháp thai thức gì, khi phụ trùng nhập thể sẽ lập tức chuyển hóa thành Thái Âm lục luân và chuyển sang tu luyện tiên kinh kia. Lý Hy Trị bị những thông tin liên tiếp này làm chấn động đến không nói nên lời, chỉ lắp bắp. Con vốn tưởng rằng thanh bạch tiên kiếm đã khó lường rồi, không ngờ nhà ta lại cất giấu một vật thần diệu như vậy. Chỉ sợ rằng chấn tông chi bảo đại tuyết tuyệt phong ở trong truyền thuyết của Thanh Trì Tông cũng không bằng. Trong khi hai người đang nói chuyện, Lý Hy Tuấn và Lý Hy Minh đã mở mắt, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn. Lý Uyên Bình tiến lên nhẹ nhàng, nói vài lời an ủi, vẻ mặt vui mừng quay đầu lại nói. Huynh trưởng, cả hai đều được ban cho công pháp. Tốt. Lý Uyên Giao vui mừng, hạ thấp giọng đáp. Ở đây không phải là nơi để nói chuyện, ồn ào. Ra ngoài rồi nói tiếp đi. Ánh sáng trong thiên điện sáng hơn nhiều. Hai nam hài đều đang dựa vào bàn mà viết. Lý Hy Trị dù lớn tuổi hơn một chút, nhưng mà đã thuần thục sử dụng bút và sớm đã viết xong Hàn Tùng Tuyết Quyết. Công pháp tam phẩm. Tiên cơ là Tùng Thượng Tuyết, cũng là một công pháp không tồi. Lý Uyên Giao đọc xong pháp quyết này không nhịn được gật đầu. Công pháp này nếu tu luyện thành công sẽ mang theo hàn khí, có thể ngự vũ hóa tuyết, cũng coi như là một công pháp không tệ, lại còn kèm theo thải khí quyết. Muốn lấy khí thì phải chọn thời điểm mưa tuyết rơi trên đỉnh núi cao. Ở trong rừng tùng tươi tốt, khi mặt trăng ở giữa trời, không bị mây che khuất, thu thập khí từ bông tuyết trên cây tùng mới rơi xuống. 3 tháng được 1 sợi, 10 sợi là 1 phần. Cũng không quá khó. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Ngọc Đình Sơn cao ngất, ở trên đó có tuyết, có thể sử dụng được. Ta sẽ phái người đi trồng từng bước. Ta sẽ phái người đi trồng tùng trước. Không vội, núi cao ở bờ bắc rừng tùng khắp nơi, đi một chuyến là được rồi. Lý Uyên Giao thu hồi mộc giản, mở miệng. Cho dù có pháp thuật gia trì, rừng tùng này cũng không thể trồng ngay ở trong 1-2 ngày. Huống hồ cũng chưa biết con đường ở phía trước của công pháp này sẽ ra sao. Lời của Lý Uyên Giao ẩn chứa thâm ý, một câu con đường phía trước ra sao đã biểu lộ rõ. Lý Uyên Bình hiểu ý gật đầu. Hai người nói chuyện xong, Lý Hy Tuấn ở bên dưới mới đem mộc giản dâng lên. Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng cầm lấy công pháp mà Lý Hy Tuấn viết ra, cẩn thận đọc một hồi, không nhịn được nhíu mày mở miệng. Công pháp tứ phẩm. Vậy vậy hắn vội vàng lật công pháp này 2 lần rồi cười nói. Tốt, tốt. Lý Uyên Bình cũng nhìn lại. Đầu tiên là khuôn mặt tràn ngập niềm vui, nhưng mà khi nhìn thấy những dòng ghi chú nhỏ màu đen ở phần cuối, sắc mặt hai người đều thay đổi. Lý Uyên Giao híp mắt thấp giọng. Trung Nguyên Ngụy Quốc, Triều Nguyên Tiên Phủ Thôi Mạc ghi chép. Đây là truyền thừa của Triều Nguyên Tiên Phủ từ Ngụy Quốc Trung Nguyên. Ngụy Quốc. Lý Uyên Bình sắc mặt nghi hoặc thấp giọng nói. Nghe nói Đại Quốc phương Bắc chỉ có Yến Triệu, còn lại chẳng qua chỉ là một số vùng chưa từng nghe nói qua Ngụy Quốc. Huống chi Triều Nguyên Tiên Phủ phương Bắc đã có tông môn tiên đạo sao? Lý Uyên Giao cẩn thận đặt mục giản lên bàn, trong lòng đập thình thịch, thấp giọng nói. Chỉ sợ Ngụy Quốc này không biết đã cổ quốc từ mấy trăm năm trước. Ta nghe nói 700 năm trước Thích Giáo còn ở Mạc Bắc. Trung Nguyên thuộc về Đạo Tông, có 127 nước, Ngụy Quốc này chắc chắn là một trong số đó rồi. Nếu là vậy thì dễ giải thích, chính Ngụy Quốc mấy trăm năm trước nên có tông môn tiên đạo. Tin tức này tự nhiên là lấy được từ chỗ Tiêu Quy Loan. Tiêu gia đã truyền thừa lâu đời, tổ tiên vốn là tiên tộc, từ phương Bắc di chuyển xuống. Đối với chuyện này cũng là có hiểu biết, thậm chí còn có mấy đạo pháp truyền thừa từ phương Bắc nữa. Chỉ là Tiêu Quy Loan là con thứ dòng chính, tương đương với con thứ của Lý gia. Gả đến Tiêu gia, gả đến Lý gia thì càng khó thăm dò được tin tức. Lý Uyên Giao không hiểu, có biểu hiện gì. Còn Lý Uyên Bình nghe xong tin tức này thì hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng liên tưởng đến điều gì đó, trầm giọng. Ý của huynh trưởng là công pháp này, thậm chí cả kim tính này đã thất truyền. Đây chẳng phải là... Lý Uyên Bình bị kẹt lại với từ con đường bằng phẳng trong cổ họng, liền thấy Lý Uyên Giao thở ra một hơi, thấp giọng nói. Nhưng mà cũng không vội kết luận. Phương Bắc quả thực là có tông môn tiên đạo lưu lại. Chuyện này vẫn phải xác nhận thêm một lần nữa. Lý Hy Trị ở bên cạnh, nghe thấy thì mắt liên tục lóe sáng, vội vàng nói. Hai vị đệ đệ mới nhập đạo, ít nhất cũng phải 10 năm sau mới có thể đạt đến cảnh giới luyện khí. Khi hài nhi vào Thanh Chỉ Tông, có thể điều tra cho nhà chúng ta về Ngụy Quốc và Chiêu Nguyên Tiên Phủ này. Được. Lý Uyên Giao khen một tiếng, thần sắc và khí chất toàn thân hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lý Thông Nhai qua đời mấy năm nay, hắn luôn cảm thấy như là đang đi trên băng mỏng vậy, sợ phụ lòng kỳ vọng. Bây giờ có chỗ dựa, hắn cảm thấy phấn chấn hơn. Chỉ tiếc rằng cô phụ chỉ là bàng chi của Tiêu gia, nếu không thì có thể nhờ cô đi điều tra một phen. Lý Hy Trị nhìn nét bút nhỏ ở trên mộc giản có chút hưng phấn, thuận miệng nói một câu. Thì thấy Lý Uyên Giao thu lại ý cười, cau mày trầm giọng. Chị nhỉ? Lý Hy Trị ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Uyên Bình đã thu lại nụ cười, nhỏ giọng giải thích. Cô của ngươi gả ra ngoài, vậy chính là người của Tiêu gia. Nếu Tiêu Hiến thực sự là chủ mạch của Tiêu gia, ngươi bảo cô ngươi làm việc này chẳng phải sẽ đẩy nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan sao? Khi còn nhỏ, Lý Hy Trị ngày nào cũng chơi đùa trên núi, cũng từng chơi với Lý Thanh Hiểu một thời gian. Hắn rất thân thiết với nàng, hiện giờ nghe xong lời này, hắn im lặng lẩm bẩm. Là con suy nghĩ không chu đáo. Lý Uyên Giao nhìn hắn một lúc, rồi mới thở dài. Tuy nhà ta không thể so với Tiêu gia, nhưng mà đã trải qua ba đời và trở thành thế gia, trong tộc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, nhưng mà cũng không thể quá mức thân thiết được, nếu không sẽ làm hỏng mất tình thân. Hải Nhi hiểu. Lý Hy Trị chắp tay đáp, trong khi Lý Hy Tuấn đứng bên cạnh lắng nghe rất tỉ mỉ, không nói một lời, nhưng mà trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ đăm chiêu. Lý Uyên Giao thì đặt tay thu lại mộc giản, nhìn Lý Hy Minh ở dưới đầu đầy mồ hôi, vẫn đang cặm cụi viết lách, không nhịn được cười một tiếng bước xuống ôn hòa. Sao còn chưa viết xong? Lý Hy Minh với vẻ mặt đầy ủy khuất, mộc giản trên bàn sắp xếp lại hai cái, cẩn thận dùng bút lông dính mực đắp. Mọi người chỉ viết vài ngàn chữ, riêng bài của con thì dài dòng, lan man. Lời này quán mang tính trẻ con, khi Lý Hy Tuấn và Lý Hy Trị đều bật cười. Lý Uyên Giao đưa mắt nhìn lại, liền thấy bên cạnh mộc giản có bốn chữ lớn, đan đạo tiểu giải. Đan đạo. Lý Uyên Bình cùng Lý Uyên Giao liếc nhìn nhau. Lý Uyên Bình nói, kỳ lạ, lần đầu tiên được ban thưởng một bản về tu tiên bách nghệ, lại là bản đan thư. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức nhận ra điều gì đó. Cả hai người lần lượt đưa tay sờ vào người Lý Hy Minh, một người sờ về phía khí hải huyệt, một người ấn lên thập nhị trọng lâu. Chuyện này, Lý già dù sao cũng chưa từng có ai làm đan sĩ cả. Hai người cẩn thận nghiên cứu một hồi, đưa ra một đáp án chưa rõ đúng sai. Cuối cùng, Lý Uyên Giao quyết đoán, đưa ra quyết định cười nói, người cứ luyện đan thư này đi, chúng ta sẽ phái người đến Tiêu gia mời Nguyên Tư tiền bối. Nam Cương, Ỷ Sơn Thành. Gió lạnh cắt da cắt thịt thổi mạnh trên thành. Một nam tử trung niên mặc áo giáp da lặng lẽ đứng ở đó, ánh mắt sắc bén nhìn vào đám yêu thú dưới thành. Con người màu xám đen, mệt mỏi, bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Trong tay hắn cầm một cây trường cung màu vàng óng, thở ra một hơi, ánh sáng vàng rực hội tụ ở trong tay, ngưng tụ ra một mũi tên màu vàng trắng. Bắn. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng vàng trắng của mũi tên. Mũi tên lao xuống như là sao băng, vẽ nên một vệt sáng rực rỡ trên bầu trời. Xoẹt một tiếng. Con ưng to như căn nhà lượn vòng ở trên trời phát ra tiếng kêu thét xé toạc không khí. Vỗ cánh muốn bay cao nhưng lại không kịp né tránh. Tiếng kêu cao vút bị cắt ngang ở trong cổ họng. Nhìn thấy ưng tước rơi xuống trong núi rừng phía xa. Lý Huyền Phong thu cung đứng đó. Hào quang trong mắt hắn lại mờ đi. Ngồi xuống trên thành. Lấy từ trong ngực ra một túi rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Phong ca, cung pháp đã có tiến bộ. Phí Giật Hòa mặc áo trắng bên cạnh, Sách Thương ngồi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, yêu vật luyện khí tầng 7, chỉ một mũi tên mà thôi, chỉ sợ cách trúc cơ không còn xa nữa. Lý Huyền Phong đáp lại một tiếng, đặt trường cung ở trong tay lên đầu tường, lập tức phát ra tiếng va chạm vang dội. Mọi người xung quanh nghe mà giật mình. Đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, có thể tùy ý bế quan đột phá. Lý Huyền Phong nói ra lời này, xung quanh lập tức nhao nhao nhìn nhau, lần lượt lên tiếng chúc mừng. Lý Huyền Phong gật đầu coi như đáp lại. Phí Giật Hòa cười khổ. Phong ca thiên tư cao vút, là điều ta chưa từng thấy trong đời. Nếu để ngươi ở trên hồ, Úc Mộ Cao cùng Úc Tiêu Quý lại sẽ đau đầu vì ngươi. Chỉ tiếc chúng ta bị vây ở nơi hoang vu này, mỗi ngày nhìn Thanh Trì Tông cùng yêu vương đánh cờ. Yêu vật giết được thì thuộc về Thanh Trì Tông, thua thì trở thành thức ăn cho yêu quái, trở thành thuốc bổ cho những yêu vật kia. Năm đó tiến vào thành trì này 56 người, hôm nay chỉ còn lại 15. Đánh bạc lâu thì tất thua, đánh bạc lâu tất thua. Lý Huyền Phong cười đáp, ngươi càng ngày càng không sợ chết, lời này cũng dám nói một cách quang minh chính đại. Phí Giật Hòa thở dài, thần sắc mệt mỏi bất đắc dĩ, mở miệng. Chúng ta đều là những người sớm muộn thì cũng phải chết thôi. Thanh Trì Tông nào quan tâm đến chúng ta nghĩ cái gì chứ? Lý Huyền Phong đã nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm nhưng mà không biết đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói. Ta nghe nói Thanh Trì Tông muốn triệu tập một đám trận pháp sư đến Ỷ Sơn Thành tu sửa trận pháp à? Không sai. Nhắc tới việc này, mọi người đều tràn đầy vui mừng, chờ mong, không thôi. Phí Giật Hòa cười ha ha đáp. Đã 10 năm rồi, chúng ta bị cô lập với thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng người lên đây, không biết là những năm nay bên ngoài ra sao nữa. Gió mùa gào thét bên ngoài, nhưng bên trong khoang thuyền kín mít lại ấm áp dễ chịu. Trên Hà Quang Vân thuyền, ghế gỗ được lót bằng vải gấm, kết hợp với trận pháp tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ỷ Sơn Thành. Lưu Trường Điệt ngồi ở trên ghế, ánh mắt dừng lại trên tòa thành trì nguy nga, tràn đầy cảm khái thầm nghĩ. Kiếp trước tới nơi này, ta chỉ là một tiểu nhân vật ở luyện khí tầng 2, kiếp này đã đạt đến luyện khí đỉnh phong. Nhìn ngắm thành trì cổ kính này, trong đầu Lưu Trường Điệt hiện lên hình ảnh cây cung vàng, không khỏi nhíu mày, ở trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Lý Thông Nhai kiếm chạm Úc Tiểu Quý lại là một chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ thực sự là do ta thay Lý gia bố trí trận pháp nên tất cả đã thay đổi? Lưu Trường Điệt vốn là tu sĩ bình thường, nhờ vào những ký ức này mà hắn ta luôn đi trước được một bước. Nhưng mà giờ đây mọi thứ đều trở nên khác biệt, hắn không khỏi cảm thấy sợ. Ở kiếp trước, sau khi Lý Thông Nhai kiếm chạm Ma Ha, hắn biến mất không tăm tích. Các pháp sư Liên Hoa tự vây khốn Lệ Kính Sơn. Theo kế hoạch ban đầu, ta còn muốn đi tiếp viện để tạo một ân tình. Ai ngờ hôm nay Lý Thông Nhai vẫn trấn giữ đi ra, còn Nữ Hòa Thượng hói đầu kia không biết đã bị ma nhập thế nào mà lại trở nên rụt rè. Úc gia chẳng những không công phá được Phí gia, ngược lại còn khiến Úc Tiêu Quý phải bỏ mạng. Thế cục trên giờ hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt, ký ức kiếp trước không còn tác dụng rồi. Nhìn độ cao của thuyền không ngừng hạ xuống, trong lòng Lưu Trường Điệt tràn ngập sự mê man, thầm nghĩ. Hiện tại Lý Thanh Hồng chưa chết, thế lực Lý gia chắc chắn sẽ càng lớn mạnh hơn. Không có trí nhớ kiếp trước được trợ giúp, Giao Ca cũng chưa chắc đã nhận ra ta làm huynh đệ. Cũng may ta có quan hệ tốt với Huyền Bối Tử, cũng không nên nỗi quá tệ. Nhìn tới lợi thế từ kiếp trước dần dần tiêu tan, tâm trạng của Lưu Trường Điệt trở nên u ám. Mục Phong và Trọng Thanh cũng không có tiến vào luyện khí hay không, xem ra vẫn trở về Lý gia, cuối cùng cũng không thể sống được cuộc độc hành thiên hạ như mong muốn rồi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, lòng bàn chân chợt cảm thấy hơi trầm xuống, hiện ra nhiều đóa mây tía. Một nam tử đứng ở mũi thuyền thò đầu vào, trầm giọng: "Chư vị đạo hữu đến nơi rồi." Lưu Trường Điệt vội vàng đứng dậy, bước trên đám mây hạ xuống, chỉ thấy một bức tường thành đồ sộ trải dài, ở trên đó khắc đầy những hoa văn trận pháp phức tạp, hóa thành một thể thống nhất, cả thành trì cũng là một đại trận. Quả nhiên là đại thành do Nguyệt Hoa Thiên Nguyên Phủ để lại, không phải là bất kỳ trận pháp nào ở thời đại này có thể so sánh được. Lưu Trường Điệt kiếp trước đã leo xuống bức tường thành này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn không khỏi cảm khái, ngẩng đầu nhìn lên thấy đại bàng bay lượn, xác chết rải rác khắp nơi, xa xa một khu rừng rậm rạp, dưới cơn gió mùa nổi lên những cơn sóng lá cây. Đây chính là Ỷ Sơn Thành. Lưu Trường Điệt theo ký ức là đặt chân lên đệ nhất hùng quan Việt Quốc, thấy tu sĩ cửa ải này nhao nhao xuống lại, hắn cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên thấy một người trung niên lưng đeo kim cung mỉm cười nhìn hắn. "Huyền Phong huynh." Lưu Trường Điệt không thèm đếm xỉa đến những người vây quanh, vội vàng tới chào, vui vẻ nói: "Chúc mừng, chúc mừng." Lý Huyền Phong nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc nói: "Hả, chúc mừng cái gì?" "Tiền bối Thông Nhai dùng kiếm trả ma, một kiếm bức lui thế gia, uy danh hiển hách rồi." Trên tường thành này, phần lớn đều là tu sĩ trên Vọng Nguyệt Hồ, nghe vậy đều ngẩn người, chỉ cảm thấy khó có thể tin, yên lặng nuốt nước bọt. Lý Huyền Phong còn chưa kịp mở miệng đã có người nói: "Thông Nhai tiền bối đột phá tử phù rồi sao?" "Không phải." Lưu Trường Điệt kéo đám người kia ngồi xuống, cẩn thận kể lại. Nghe đến đầu thì đám người đều thở dài tiếc nuối tới đó. Khi nói đến việc Phí Vọng Bạch đã chết, liền thấy Phí Giật Hòa loạn choạng đứng dậy, vẻ mặt không thể tin, mặt đỏ bừng: "Làm sao có thể chứ? Vận Động Thiên Nam trận nhà ta có thể trang trí thôi sao? Người đang nói bậy bạ gì đó?" Lưu Trường Điệt cười khổ một tiếng, sớm biết phản ứng này quán chỉ nói: "Nếu đạo hữu không tin có thể đi hỏi người khác đến cùng ta, ta thực sự cũng không cách nào khác." Nhìn bộ dáng khó tin của Phí Giật Hòa, Lưu Trường Điệt thầm oán: "Nhưng mà chết mất một Phí Vọng Bạch vẫn còn tốt hơn là diệt tộc nhiều." Lý gia. Trong điện, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình chắp tay đứng. Bên cạnh họ là một người trung niên, mặc theo mấy túi thuốc, khí độ ôn hòa hiền hậu. Một tay vân vê râu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt về lưng Lý Hy Minh, mắt hơi nhắm lại. Khí hải đan hà tứ cơ, thăng dương thủy hỏa tương tế, cự cầu linh cơ miên man, thập nhị trọng lâu thông suốt một đường. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng gật đầu ôn tồn nói. Chúc mừng hai vị. Đứa nhỏ này đích thực có thể chất luyện đan tuyệt hảo. Hơn nữa, tâm hỏa của nó bình hòa, trung chính, am hiểu trong việc luyện các đan dược để tăng tiến tu vi và đột phá ở cửa ải. Điều này thực sự là hiếm có. Tiêu Nguyên Tư từ trước đến nay luôn ôn hòa nho nhã. Cho dù đối diện với hai tiểu bối cũng rất khách khí, ngữ khí bình thản. Nghe vậy Lý Uyên Giao liền mừng, đáp. Đa tạ tiền bối. Tiêu Nguyên Tư bật cười lắc đầu, ấm giọng. Cảm tạ ta làm gì? Thực ra đã đúng lúc thôi. Hắn lấy ra từ ngực một ngọc giản, đưa cho Lý Hy Minh rồi giải thích. Xà giao thành thục kết quả của nhà ngươi, hàng năm đều phải đưa đến cho ta. Đi đi về về như vậy cũng phiền phức. Ta đặc biệt dùng phương pháp cá nhân để đổi lấy phương thuốc luyện chế đan xà nguyên từ trong tộc, coi như là quà gặp mặt của ta dành cho Minh Nhi. Lý Uyên Giao từ trước đến nay đã nghe nói vị tiền bối này rất quan tâm tới Lý Gia, là người có thể tin tưởng, vì vậy hắn mới dám mời Tiêu Nguyên Tư tới, nhưng mà không ngờ lại nhận được một lễ vật lớn đến như vậy, khiến hắn ta vô cùng bất ngờ, nghiêm túc nói. Không được, làm sao có thể như vậy chứ? Tiêu Nguyên Tư cười lắc đầu đáp. Đừng có mà khách khí. Người đã mời ta tới, ta lại không thể quá keo kiệt. Ta đã hứa với Kính Nhi sẽ chăm sóc tốt cho Lý Gia. Hai huynh đệ Lý Uyên Giao cũng muốn khách giáo, nhưng mà không ngờ Tiêu Nguyên Tư vội vàng xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão tổ nhà ta đã ra ngoài nhiều năm, ta vào núi tìm thuốc, mấy tháng mới trở về Lê Hạ, lại nghe nói thông nhai kiếm trả ma ha bước lui thế ra. Chuyện này là thế nào? Trong lòng Lý Uyên Giao âm thầm dùng mình. Tiêu gia tuyệt đối không thể biết chân tướng của việc Lý Thông Nhai kiếm trả ma ha. Cho dù không biết rõ tình hình hiện giờ lão tổ, nhưng mà nhất định họ biết lão tổ thân là mồi nhử. Ánh mắt Tiêu Nguyên Tư thản nhiên, ôn hòa, nhìn qua lại như không biết gì cả. Sau lưng Lý Uyên Giao âm thầm phát lạnh thầm nghĩ. Xem ra Tiêu gia cố ý giấu hắn. Ta đây là nên nói hay là không nên nói đây? Hắn hơi dừng lại, trong đầu vận chuyển nhanh chóng, lòng âm thầm kinh hãi. Lý gia ta không nên biết nhiều như vậy. Điều Nguyên Tư có ý tốt, nhưng ông là quân tử cương trực, nói không chừng đám người Tiêu Quy Đồ chính là dùng cái này để thăm dò. Lúc này hắn ta lắc đầu đáp. Lão tổ trở về tức khắc bế quan, chúng ta cũng không hiểu rõ chi tiết, chỉ biết ma ha kia chỉ là một truyền thế chi thân mà thôi. Điều Nguyên Tư ngưng thần nhìn một cái, gật đầu như có điều suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi. Lúc trước ta nhận được thư của sư muội, phải chăng có con cháu các ngươi bái là môn hạ của sư muội ta? Đúng vậy. Lý Uyên Giao muốn truyền chủ đề, vội vàng gọi Lý Hy Trị lên. Lý Hy Trị với dáng vẻ khôi ngô, tướng mạo đoan chính, tuy không bằng đệ đệ Lý Hy Tuấn, nhưng mà cũng được coi là một người tuấn tú, lịch sự. Đứng trong viện, hắn cũng có một phong thái đặc biệt. Hy Trị bái kiến tiền bối. Lý Hy Trị cung kính bái lạy. Tiêu Nguyên Tư mới gật đầu, trầm ngâm. Viên Thoan, nợ Lý gia các ngươi rất nhiều, chắc chắn sẽ bảo vệ đứa nhỏ này chu toàn. Không cần khách khí với nàng, thiếu cái gì cứ đến tìm nàng mà lấy. Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn giao bản doanh lấp lánh lân quang bên hông Lý Uyên Giao, rồi gật đầu nói. Thành giao bản doanh này đã rơi vào tay Viên gia nhiều năm, cho dù là người trong nhà không luyện kiếm cũng sẽ không chịu để cho người ngoài dùng. Vậy mà lại đưa đến tay nhà ngươi dễ như vậy. Đây là một dấu hiệu rõ ràng. Giao bản doanh là lễ vật mà Viên gia tặng cho Lý Thông Nhai khi trúc cơ, rồi cuối cùng lại rơi vào tay Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Viên gia thiếu nợ Lý gia đại ân. Việc này đưa lên giao bản doanh cũng chưa bù đắp được một hai phần. Nếu cần có thể đến Viên gia xin giúp đỡ. Nghe xong trong lòng Lý Uyên Giao không thấy vui. Ngược lại có một hồi chuông báo động mãnh liệt vang lên. Hắn híp mắt nói khẽ. Vãn bối không biết việc này. Không biết tiền bối có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Chuyện này... Tiêu Nguyên Tư lại trưng ra một vẻ khó nói. ước chừng dừng lại mấy hơi thở rồi nói ra một câu tối nghĩa không rõ ràng. Trước đây không lâu ta mới biết được tin này. Thanh Tuyên Nhạc vốn là đạo tham của Hồ Nguyệt Thu, cho nên sư muội của ta mới trì hoãn nhiều năm. Chuyện này nói như thế thì các ngươi cũng không thể hiểu rõ được. Nhìn thấy vẻ khó hiểu của hai huynh đệ Lý Uyên Giao, Tiêu Nguyên Tư lúng túng lắc đầu, cố chuyển sang chuyện khác rồi mở miệng nói: nhiều năm không gặp, Uyên Giao tuổi còn trẻ mà đã luyện khí tầng 6 rồi đấy, tiền bối quá khen. Lý Uyên Giao ngây người lễ phép trả lời. Tiêu Nguyên Tư cười ha ha, ý vị sâu xa nói: nhân tài xuất hiện lớp lớp, hiếm có, thật là hiếm có. Sau đó hắn ngẩng đầu cười một tiếng, nhìn vẻ cung kính của hai vãn bối mang theo một chút ý tứ đùa giỡn cười nói: Mộc Điền tiền bối chắc không phải chỉ đơn giản là trúc cơ đâu nhỉ. Hai người Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình nhìn nhau. Lý Uyên Giao vẫn mơ hồ chắp tay nói: trong tộc không có ghi chép kỹ càng. Tiêu Nguyên Tử khoát tay cắt ngang lời hắn cất cao giọng: vậy thì thôi đi, ta còn có việc quan trọng, không ở lại lâu. Sau này khi thông nhai xuất quan, hãy báo cho ta biết. Vâng. Hai người đồng thanh đáp lời. Tiêu Nguyên Tử cưỡi gió bay đi. Lý Uyên Giao tiễn khách ra đến tận ranh giới giữa Lý gia, rồi mới quay trở lại. Bên trong điện, mọi sự vụ đã được thu thập xong. Lý Uyên Bình đang cầm phần đan phương kia, nhìn thấy Lý Uyên Giao bước vào cười khổ nói: Tiêu tiền bối đã dụng tâm như vậy, chúng ta không thể báo đáp được. Tiêu gia thực sự có ân với nhà ta, huống hồ bây giờ còn phải dựa vào Tiêu gia nhiều hơn. Lý Uyên Giao lên tiếng thở dài nói: Tiêu Nguyên Tư là Tiêu Nguyên Tư, Tiêu gia là Tiêu gia. Tiêu tiền bối có tâm bảo hộ, nhưng Tiêu Quy Đồ chưa chắc đã như vậy. Việc này không vội được. Nhưng tại sao Viên gia lại thiếu nợ ân tình nhà ta nhỉ? Nghe có vẻ liên quan đến kiếm tiên. Hồ Nguyệt Thu chính là đạo cơ của kiếm tiên. Có lẽ Viên Thoan nợ một nhân tình, chỉ tiếc là không thể hỏi lão tổ một câu. Hai người suy nghĩ một hồi, thiếu thông tin nên không suy luận ra được gì, đành phải bỏ qua. Lý Uyên Giao cầm ngọc giản lên, đưa linh thức vào trong thăm dò, rồi nói: Kim điện Hoàng Nguyên Quyết này không có tệ. Đạo cơ Hoàng Nguyên Quan cũng có nhiều điểm thần dị, chỉ là thiên địa linh khí này gọi là Kim Dương Hoàng Nguyên, quả thực khó thu thập. Lý Uyên Bình cũng đã học qua công pháp này để nói: thiên địa linh khí này chỉ cần nghe qua cũng biết là không tầm thường, cũng nên cảm thấy may mắn vì công pháp này còn kèm theo phương pháp hái khí. Nếu không thì cái loại linh khí cổ xưa này, dù có lục tăng, lục tung cả Việt quốc cũng chưa chắc đã tìm thấy. Lý Uyên Giao bật cười lắc đầu, thì thầm: tìm kiếm một đoạn quan ải dài hàng ngàn dặm trên sa mạc, chờ đến khi hoàng hôn gió cát lắng xuống, mặt trời lặn một nửa, vận chuyển pháp lực hút lấy sức mạnh của Hoàng Dương, chỉ có thể thu được khí trong một khoảnh khắc. 2 năm mới được một tia, 10 tia mới được một phần. Cổ pháp đúng là cổ pháp, phiền phức thật. Lý Uyên Bình thở dài, nhắc nhở: còn chưa hết đâu. Kim Dương Hoàng Nguyên không được gặp vàng, không được gặp sắt, gặp nước sẽ chuyển hóa thành xí yên chi khí, còn cần chọn một hộp ngọc thượng hạng để thu nạp đấy. Điều này cũng không cần lo lắng. Trong tay Lý Uyên Giao còn có một hộp ngọc cấp bậc tử phù mà Lý Thông Nhai năm đó tìm được ở Hồ Trung Châu, dùng để dung nạp Kim Dương Hoàng Nguyên là dư giả. Lý Uyên Giao lập tức cân nhắc đi tìm quan ải này ở đâu. Huynh trưởng, chuyện này hãy gác lại một chút. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng ngắc lắc đầu mở miệng nói: Hà Quang Vân Thuyền sắp tới rồi. Vân Thuyền màu vàng sáng lạ, lóa mắt, đôi cánh màu vàng xòe ra phá vỡ từng tầng mây mù. Từ ánh nắng ban mai xuyên qua hồ nước màu xanh đậm, phản xạ ánh vàng rực rỡ. Phía trước của Hà Quang Vân Thuyền, thiếu niên mặc thanh y đơn giản đứng lặng lẽ. Khuôn mặt hắn có chút giống như Úc Mộ Cao, chỉ là thần sắc của Úc Mộ Cao âm lãnh, nhưng mà trên mặt người này lại lạnh nhạt và bình tĩnh. Vọng Nguyệt Hồ đã từng là Vọng Nguyệt Trạch. Hà Quang Vân Thuyền chậm rãi dừng lại ở Mật Lâm Quận. Úc Mộ Tiên đứng chắp tay, khí chất xuất thần khiến cho quần áo đơn giản quán vẫn có vẻ linh động phiêu dật. Hắn chỉ đứng như vậy cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Úc Bộ Tiên đã rời nhà hơn 20 năm, gần như đã không nhận ra đủ loại cảnh sắc dưới chân. Hắn nhàn nhạt nhìn xuống, không ngừng vuốt ve miếng ngọc ở trong tay. Miếng ngọc này sáng trong suốt như pha lê, mơ hồ lộ ra ánh sáng của mặt trăng. Hai mắt Úc Bộ Tiên yên lặng nhìn thẳng về phía trước, dường như đang yên lặng quan sát điều gì đó. Vọng Nguyệt Hồ thực sự là một bảo địa. Miếng ngọc trong tay mơ hồ phát ra thải quang, tiền cờ trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Trong mắt Úc Bộ Tiên hiện lên vài đạo bóng dáng âm thầm điểm. Úc gia có Ngọc Yên Sơn, Lý gia có Thanh Xích Kiếm, Hạ đạo nhân có Cửu Môn Quan. Hả? Trong mắt Úc Bộ Tiên hiện lên một vòng tử quang, khóe miệng hơi nhếch thấp giọng nói. Thì ra còn giấu trường thương. Hắn thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn qua một lượt nhấn mày tò mò hỏi. Một tu sĩ Sơn Việt nhỏ bé mà cũng sở hữu được một pháp khí trúc cơ. Đúng rồi. Dù sao cũng xuất thân từ Vu Sơn của Đoan Mộc Quê, cuối cùng vẫn có một hai thứ tốt ở trên người. Úc Bộ Tiên quan sát một hồi, cau mày lộ rõ vẻ chán ghét, nhìn núi thây biển máu hiện ra trong đầu, thầm nghĩ. Nhân Thủ Sơn thực là một pháp khí âm hiểm. Dù ngoài miệng có vẻ ghét bỏ, Úc Bộ Tiên vẫn thở dài một tiếng, vì pháp khí trúc cơ này, lúc này hắn mới thầm nghĩ. Ở trên Vọng Nguyệt Hồ có hơn 10 truyền thừa trúc cơ, 5 pháp khí trúc cơ, ngoại trừ là đạo tràng của Tam Tông Thất Môn ở Việt Quốc, e rằng không có nơi nào là có thể giấu, có thể giàu có hơn Vọng Nguyệt Hồ này. Nghĩ vậy, hào quang vân thuyền dưới chân chậm rãi dừng lại. Úc Bộ Tiên từ từ bước xuống, liền nghe thấy tiếng chào hỏi cung kính từ dưới chân núi vọng lên. Cung nghênh thượng sứ. Úc Bộ Tiên ngẩng đầu nhìn lại, một đám tu sĩ khom lưng hành lễ cúi đầu, hắn vút ve ngọc khấu, đáp. Không cần đa lễ. Đám tu sĩ lúc này mới đứng thẳng dậy, nhào nhào ngồi xuống chỗ của mình. Một tu sĩ đi đầu, dáng vẻ trung niên, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sắc bén như là chim ưng. Vẻ mặt âm hiểm, ác độc, chậm rãi chắp tay bái phục Úc Bộ Tiên trong ánh mắt lạnh nhạt, cao giọng nói. Úc Lâm, Úc Bộ Cao, bái kiến thượng sứ. Người này chính là ca ca ruột thịt quán. Đứng dậy đi. Thần sắc bình tĩnh như núi tuyết của Úc Bộ Tiên rốt cục cũng có chút dao động, nhìn chằm chằm Úc Bộ Cao đang chậm rãi ngẩng đầu. Úc Bộ Cao thì cung kính, lễ phép khách khí. Đa tạ thượng sứ. Hai huynh đệ nhìn nhau, một người có ánh mắt sắc bén như ưng, một người có ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Hai khuôn mặt đều có nét tương đồng, nhưng mà khí chất hoàn toàn khác biệt. Khi ánh mắt giao nhau, cả hai đều im lặng. Những tu sĩ ở quận Mật Lâm tập trung lại, giao nạp cung phục. Hào quang của vân thuyền rực rỡ màu sắc, kéo dài một vệt sáng trên bầu trời, phản chiếu một mảnh màu da cam. Lý gia. Sương trắng tràn ngập trong phòng tối. Chiếc gương màu xanh xám chậm rãi lơ lửng ở trên không trung, rung động không ngừng. Từng sóng ánh sáng trắng chói mắt không ngừng tuôn ra. Thần thức của Lục Giang Tiên cố gắng chấn áp thực thân gương đang không ngừng rung lắc, trong lòng đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Có chuyện gì xảy ra? Trước mắt hắn hiện ra đủ loại hình ảnh, khi thì là dòng suối nhỏ trong suốt chảy xiết, khi lại là pháp quang lấp lóe, bảo khố tràn đầy màu sắc, khi lại biến thành gương mặt non nớt và cánh tay trắng nõn. Ngọn núi cao vút trong mây, một đám tiên nhân bay qua bay lại, linh tuyền dâng trào động phủ đầy linh khí, cuối cùng dừng lại ở trên hào quang vân thuyền. Trên hào quang vân thuyền có mảnh vỡ pháp giám sao? Đây không phải là lần đầu tiên Lục Giang Tiên có loại phản ứng này. Năm đó ngọc thạch bên hồ, ngọc bụi ở trong tay lão đạo đều khiến hắn ta tim đập nhanh không dừng. Bây giờ khi thực lực của pháp giám dần dần khôi phục, loại xúc động này càng đã trở nên mãnh liệt hơn. Là ai? Pháp giám đã dần dần bay lên cao. 12 đạo phù triện quanh gương lần lượt lóe sáng. Nếu không phải Lục Giang Tiên gắt gao áp chế lại, chỉ sợ pháp giám đã sớm phá không mà đi, lập tức đã hấp thu mảnh vỡ kia ngay lập tức, hợp là một thể. Cái loại rung động này thậm chí từ trong gương mặt tràn ra. Tả xung hữu đột một trong phòng tối, chuyển hóa thành các loại ý tượng thần diệu. Mặt đất tràn đầy hoa văn, đột nhiên hiện ra từng cây quế, từng đóa hoa quế màu vàng trắng rủ xuống, nhị hoa như là cây kim, hương thơm ngát lòng người. Ở bên trong ánh trăng mờ ảo như sương mù nguyệt hoa, đặc biệt chói lọi, lóa mắt. Tiếng động soạt soạt càng phát ra vang dội. Mấy con thỏ từ trong góc âm u nhảy ra, linh động, đáng yêu. Dẫm lên một mảnh hoa quế là rải rác đầy đất. Trên mặt kính màu nâu xanh phản chiếu ra một cái móc ngọc trong suốt. Úc Mộ Tiên. Thì ra là trên người Úc Mộ Tiên. Trước mắt Đục Giang Tiên chăn gặp ảo ảnh, nhưng hắn vẫn nhận ra gương mặt trong những ảo ảnh đó. Tiên khí bồng bềnh đã có chút tương tự với Úc Mộ Cao. Ngoài Úc Mộ Tiên ra còn có thể là ai khác đây? Ánh mặt trời từ trên bầu trời đi ra từ từ ảm đạm xuống. Thế giới trong gương không ngừng lay động, từ trên xuống dưới không ngừng bốc lên. Rung động này theo liên hệ giữa phù trùng ngược dòng mà đi. Phù trùng ngoài gương run rẩy không thôi, thả ra nhiều đóa bạch quang. Lý Hy Minh, người ở gần đại điện Lê Kính Nhất, đang ngoan ngoãn đọc đan thư. Huyệt khí hải của hắn ta đột ngột sôi trào. Quang minh sáng lạn, cơn đau quặn không ngừng. Hắn nhịn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này thân thể hắn cao cấp, mồ hôi lạnh lùng toát ra khắp người. Lý Uyên Bình đang đứng đọc mật thư của tộc chính viện, bị tiếng kêu thảm của đứa con làm cho kinh hãi thất sắc. Hắn nhảy ra khỏi chỗ của mình, ngay cả giày cũng chưa kịp mang, vội vã đi đến trước mặt con, lo lắng gọi: "Minh Nhi, Minh Nhi." Lý Hy Minh chính là con trai độc nhất của Lý Uyên Bình, là bảo bối của Lý gia. Lúc này việc đó khiến cho Lý Uyên Bình rối loạn. Hắn đưa tay lau trán đứa con, nhưng mà phát hiện trán dính một tầng băng màu, sờ lên thì giống như là một bãi dịch nhờn trong suốt. Chuyện này, dịch nhờn này lạnh thấu xương như băng. Tí tách hai tiếng, rời tay liền hóa thành nhiều đóa hoa, đóa cánh hoa màu vàng trắng rơi lả tả trên đất. Lý Uyên Bình nhìn mà cảm thấy sửng sốt. Những cánh hoa vàng trắng rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người, vừa chạm đất đã vỡ, bốc lên những luồng khí âm u sáng như trăng, khiến cho Lý Uyên Bình như đã bị sét đánh vậy. Đậu Ốc đang đứng bên phía dưới thấy cảnh tượng này thì hồn vía lên mây. Thọ nguyên của Lý Uyên Bình không còn nhiều, Đậu phu nhân lại vô tình, tương lai của Đậu thị đều trông cậy vào tiểu tử Lý Hy Minh. Đậu Ấp lập tức là vội vàng bước lên bậc thang đuổi theo. Công tử, kể từ khi Lý gia tấn thăng làm thế gia, số lượng tán tu đến bái phòng càng ngày càng nhiều, các tiêu chuẩn cũng được xây dựng theo hướng thế gia Việt Quốc, bậc thang lên chủ vị khoảng 20 mấy bậc. Đậu Ấp mất vài hơi thở mới leo lên được. Đậu Ấp leo lên 10 bậc thang, vừa chạy đến trước mặt thì thấy Lý Uyên Bình đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh mở to, tràn đầy mồ hôi lấp lánh, vẻ mặt dịu dàng trước đó hoàn toàn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm quát lớn: "Cút xuống!" Đậu Ấp đã theo Lý Uyên Bình suốt 10 năm, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái vẻ mặt này của Lý Uyên Bình. Lý Uyên Bình vốn là bình thản hơn nhiều so với Lý Uyên Giao, làm sao có thể có thái độ như vậy chứ? Trong nhà mắt vốn vía hồn vía lên mây, chân sẩy một bước lăn từ trên 10 mấy bậc thang xuống phía dưới. Bịch một tiếng, Đậu Ấp đi theo Lý Uyên Bình mấy năm nay sống sung sướng, thân hình đã béo ú, lăn từ trên bậc thang xuống dưới, phát ra một tiếng động rất lớn, không dám ngẩng đầu lên, kéo vạt áo chạy vội ra khỏi ngoài điện. Lý Uyên Bình trên đầu run lên, không dám di động, chỉ dựa vào áo choàng rộng thùng thình che khuất Lý Hy Minh trong ngực, trầm giọng nói: "Tất cả lui xuống." Mãi đến khi tiếng va chạm lạnh lẽo biến mất, ngay cả tộc binh hai bên bậc thang cũng đều lui xuống, lúc này hắn mới vội vã cầm lên đan thư trên bàn. Động tác của Lý Uyên Bình quá vội vàng, làm rơi giấy và bút mực ở trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng, nhưng mà hắn giống như là không nghe thấy, như bị ma nhập mà vỗ vào những luồng khí sáng như là ánh trăng dưới thân. Mãi đến khi những đạo thái âm nguyệt hoa hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại điện đều trở nên âm lãnh, sắc mặt hắn tái nhợt như là tờ giấy, mới dần dần hiện ra từng điểm hồng nhuận phơn phớt. "Cha!" Lý Hy Minh cũng đứng dậy. Lý Uyên Bình vội vàng ôm cậu vào trong ngực, phát hiện đứa nhỏ này cũng không có đáng lo ngại, lúc này mới lẩm bẩm: "Tiên giám, là tiên giám." Ô Đồ Sơn, Lý Hy Trị đột nhiên ngẩng đầu nhìn cánh hoa rơi lả tả trong hai tay. Cách đó ngàn dặm, tại phường thị Quan Vân Phong, Lý Huyền Tuyên đang cò kè mặc cả cùng khách hàng bỗng nhiên im lặng, loáng thoáng nghe thấy một trận tiếng vang sột soạt. Ỷ Sơn Thành, quận Mật Lâm, tất cả những người nhận Huyền Châu phù trùng đều ngẩng đầu nhìn, nhìn về phía phương xa như có điều suy nghĩ. Trước mắt chậm rãi hiện ra một khuôn mặt phiêu diêu tiên khí, cùng với viên ngọc óng ánh trong suốt, mượt mà bóng loáng. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Mọi người cho Phong một like video nhé, và những comment tương tác với nhau ở bộ truyện này. Cảm ơn tất cả anh em.